Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198, vui lòng phục tùng. 23/25. Sự tình đến nơi đây, tất cả mọi người đối Diệp Thu mức độ trong lòng cũng đã biết rõ ràng đối phương, mặc dù còn không bằng Lưu Chính Hoan, nhưng là biết rõ bọn hắn nhưng là đã dư xài. Hơn nữa đối với Phương niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm. Có lẽ bắt đầu giao lưu có thể càng thêm đến thông thuận cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Chính Hoan chiến đội các học viên từng cái lộ ra một tia mừng rỡ. Mà cái khác, tam đại chiến đội các học viên thì là gương mặt hâm mộ ghen ghét. Nhưng cùng lúc cũng có một tia may mắn. Bởi vì, một khi lúc trước Diệp Thu nếu là lựa chọn cùng bọn hắn cùng một cái đạo sư, vậy thì đồng nghĩa với chính mình sẽ trước giờ gặp được một cái cường đại đến để cho người ta cảm thấy kinh khủng đối thủ. Lấy Diệp Thu bây giờ triển hiện thực lực đến xem, người tại chỗ bên trong thật đúng là không có mấy cái có lòng tin này có thể còn hơn hắn đâu. Như thế nào đây? Mọi người còn có vấn đề gì không? Nhìn xem tất cả mọi người toát ra một tia mừng rỡ mỉm cười, Lưu Chính Hoan giơ lên trên sống mũi kính mắt, cười hỏi. Chính Hoan chiến đội một đám các học viên nhìn nhau một cái, lập tức chăm miệng một lời đất cao giọng hô: không có. Rất tốt, tất nhiên không có. Như vậy ta liền chấm ngoặc kép. Ngay tại Lưu Chính Hoan chuẩn bị chính thức đất công khai nhận mệnh Diệp Thu trợ lý chức vụ thì một thanh âm bất thình lình vang lên: xin chờ một chút. Nghe được cái này âm thanh, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Hiểu Phong giơ tay, mang trên mặt vẻ mong đợi, nói với Diệp Thu: ngài năng lượng nghe ta hát một bài sao? Nghe được Vương Hiểu Phong vấn đề này, Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu: có thể, cảm ơn. Vương Hiểu Phong nghe xong, trịnh trọng hướng về Diệp Thu nói tiếng cảm ơn. Sau đó tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc bên trong đi vào bên trong phòng thu âm: Hiểu Phong ca đây là muốn làm gì à? Đã cho Vương Hiểu Phong cùng một chỗ ở chỗ này huấn luyện 2 tuần, các học viên nhau nhau tò mò thảo luận. Tại chiến đội bên trong, Vương Hiểu Phong tuổi tác lớn nhất, bởi vậy ngày bình thường tại Lưu Chính Hoan không có ở đây trong khoảng thời gian này, toàn bộ Chính Hoan chiến đội trên cơ bản chính là Vương Hiểu Phong đang phụ trách chiếu cố. Mà mọi người đối với vị này cẩn thận, với lại khoan hậu đại ca rất là tôn trọng. Nhưng là lúc này, tại chỗ có người đều đối Diệp Thu năng lực công nhận thời điểm, Vương Hiểu Phong lại đột nhiên giơ tay lên nói muốn để cho Diệp Thu lại nghe hắn hát một bài. Cái này không rõ ràng là đang chất vấn Diệp Thu sao? Lúc này, cho dù là Dương Đại Khôn bọn người cũng đối Vương Hiểu Phong lộ ra vẻ bất mãn, người này cũng quá không biết tốt xấu. Khó trách sướng hơn 20 năm cũng không có đỏ, quá không biết làm người. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Diệp Thu. Vốn cho là Diệp Thu lại bởi vì đối phương không nể mặt mũi mà tức giận, lại không nghĩ rằng Diệp Thu từ đầu đến cuối đều mang một tia lạnh nhạt mỉm cười. Căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mà nên Vương Hiểu Phong tiếng ca vang lên thời điểm, hắn còn lộ ra lắng nghe tư thái, hiển nhiên là thật đang nghiêm cẩn lắng nghe đối phương diễn sướng. Vương Hiểu Phong hát, đúng là hắn hơn 10 năm trước xuất đạo khúc, ở lúc mặc dù không gọi được cỡ nào đỏ, nhưng cũng coi là một bài đáng quý ưu tú tác phẩm. Chỉ tiếc mười mấy năm trước Hán ngữ giới âm nhạc vẫn còn vừa mới bắt đầu phát triển, thị trường rất nhỏ, đến mức Vương Hiểu Phong không thể bằng vào bài hát này một hát mà đỏ. Ngược lại bởi vì công ty đóng cửa mà lâm vào đầm lầy, đồng thời phí thời gian đến nay. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vương Hiểu Phong thực lực lại thông qua bài hát này nhìn một cái không sót gì. Chờ đến Vương Hiểu Phong hát xong bài hát này thời điểm, luyện tập thất bên trong tất cả mọi người kìm lòng không được đất vỗ tay. cho dù là đối với hắn đã sinh ra một chút bất mãn Dư Thịnh Khánh bọn người, cũng là lộ ra một tia tán thưởng, đồng thời cũng có một tia đáng tiếc. Đáng tiếc dạng này người, dạng này ca, vậy mà không thể tại giới âm nhạc đỏ lên. Đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay, Vương Hiểu Phong theo phòng thu âm đi vào trong đi ra. Trên mặt cũng không có một tia bởi vì mọi người tán thành mà biểu tình mừng rỡ. Ngược lại mang theo một tia khẩn cấp chờ mong, tựa như là đang mong cái gì. Người có phải hay không chính mình cũng phát giác được cái quái gì. Đúng lúc này, Diệp Thu âm thanh vang lên. Làm Vương Hiểu Phong nghe được Diệp Thu câu nói này, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ, thậm chí ngay cả tiếng nói đều xuất hiện vẻ run rẩy. Ngươi, ngài đã hiểu sao? Bởi vì kích động, Vương Hiểu Phong bờ môi cũng bắt đầu đều động, hai mắt càng là mở thật lớn, lộ ra một chút xíu không che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe được hai người lần này đối thoại, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi khẽ giật mình, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lưu Chính Hoan cùng Na Âm bốn vị này đạo sư cũng là vô cùng ngạc nhiên lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Thu đến cùng nghe ra tới làm gì? Vương Hiểu Phong âm thanh cũng không có vấn đề à? Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu khẽ gật đầu một cái. Nhìn xem Vương Hiểu Phong, nhẹ nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi dây thanh nhận qua thương a, với lại ngay tại đoạn thời gian trước vừa mới khôi phục. Đúng hay không? Diệp Thu câu nói này vừa ra, trong phòng huấn luyện nhất thời vang lên một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu. Thật hay giả, cái này cũng năng lượng nghe được. Một giây sau, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hiểu Phong, chờ lấy đáp án của hắn. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Vương Hiểu Phong kích động nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng, ta dây thanh tại năm trước vừa mới làm giải phẫu, ngay tại 2 tháng trước. Bác sĩ vừa mới tuyên bố ta dây thanh khôi phục, ta mới đến tham gia giọng hát hay. Soạt, Vương Hiểu Phong câu trả lời này vừa ra, lập tức đã dẫn phát toàn trường một mảnh xôn xao. Vậy mà thật để cho Diệp Thu nói chúng. Trời ạ, hắn là làm sao biết? Ngay tại tất cả mọi người vẫn còn ở nghi hoặc vấn đề này thì chỉ nghe Diệp Thu nói ra. Vấn đề của ngươi chỉ sợ sẽ là mình dây thanh à? Vương Hiểu Phong trên mặt mang theo vẻ mong đợi, nặng nề mà nhẹ gật đầu, khẳng định Diệp Thu vấn đề. Thực ra, đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tại Vương Hiểu Phong ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu khẽ cười một tiếng nói. Trước dây thanh bị hao tổn, tại trong lòng ngươi lưu lại bóng mờ, khiến cho ngươi không dám càn rỡ đi sử dụng mình dây thanh. Cho nên thanh âm của ngươi nghe sẽ có một cảm giác cấp bách, đúng? Đúng, Vương Hiểu Phong lập tức nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là kích động. Hắn đã ẩn cảm giác được, Diệp Thu có thể giải quyết hắn vấn đề này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.